sao, gió xuân mòn mòn cành đào. Đẹp làm sao hoa trong tình với nhau, xuân đến đem vui về mọi nhà. Duyên lưng đôi ta thật đồng đà, bước bôn ba vùi lòng lư cách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nổ vàng rèn đi đùng, tô màu